Lao súng cướp cò, chương 22, gocchuyenaudio.com. Hai người, cứng đối cứng khi nếu là thế lực ngang nhau. Như vậy trước tiên nắm giữ được nhược điểm người kia liền nắm giữ tiên cơ. Nhược điểm của Hoàng Phủ Triệt là người phụ nữ và đứa con của hắn. Thi Dạ Chiêu rất rõ ràng, hắn sẽ không bắt các cô đi mạo hiểm như vậy, đứa bé cũng lớn như vậy. Cho tới hôm nay cho Nhan Loan Loan một hôn lễ, người phụ nữ của anh nên cảm tạ tôi. Hai người giằng co, Hoàng Phủ Triệt trầm sắc mặt, nghiến răng, anh có hiểu hai chữ vô sỉ viết như thế nào? Du Nguyệt Như bên kia rốt cuộc tìm được thái tử. Nhan Loan Loan được tin tức lập tức tới thông báo cho Hoàng Phủ Triệt. Thấy Thi Dạ Chiêu, lại là vẻ mặt oán hận, lấy ánh mắt oán giận người đàn ông của mình tại sao không trực tiếp giết chết hắn giải hận. Thi Dạ Chiêu liền cười, Nhan tiểu thư sai rồi, hiện tại nên đổi lại xưng hô, như vậy thích hợp sao? Không cầu cô tri ân đồ báo, ít nhất không cần lấy oán trả ơn như vậy chứ, lấy oán báo ơn, Nhan Loan Loan lúc này cười lạnh, không chiếm được liền hủy diệt, đây thật đúng là tác phong của Thi Thiếu Anh, chỉ là tôi không hiểu rõ, ở ngoài mặt trừ có thể khiến cho tiểu tịch hận anh hơn. Ở bên trong anh có thể được cái gì tốt, dù là hận cũng muốn cho cô nhớ anh, tôi nên cho rằng anh đây là dụng tâm lương khổ sao. Cô nói một phen, Thi Dạ Chiêu không phản ứng nhiều lắm, khóe miệng chỉ nhẹ nhàng câu lên, tôi nếu thật là dụng tâm, cô sẽ không có cơ hội đứng trước mặt tôi nói như vậy. Hoàng Phủ Triệt con mắt sắc khẽ biến, đem Nhan Loan Loan kéo trở về, người đàn ông này hắn không phải chọc không được. Mà là vào giờ phút này chọc không được, Nguyệt Như có ý gì? Nhan Loan Loan ngay trước mặt Thi Dạ Chiêu nhắn lại lời nói của Du Nguyệt Như. Chị Nguyệt Như đang bận chuyện của Thái tử cung tiểu tịch. Tất cả chuyện này cái gì cũng không liên quan không nên đi quấy rầy cô ấy. Ý chỉ trừ dư tịch, ai sống ai chết, đều cùng chúng ta không quan hệ. Để anh nghe được, thật sự là xin lỗi. Hoàng Phủ Triệt vô tội buông tay. Đoán chừng hắn không phải là người sẽ vì người khác hạ thấp của mình loại người kia. Không muốn đem thời gian lãng phí ở trên người hắn, dẫn theo người cứ như vậy mà rời khỏi. Du Thắng như một câu nói, vậy thì đại biểu Thi Dạ Chiêu ở chỗ này không tìm được thứ hai có thể giúp hắn người. Hoàng Phủ gia thế lực không thể coi thường, bắt đầu lăn lộn giữa hắc bạch lưỡng đạo, anh lần này một mình tiến đến. Ngay cả 72 cũng không mang theo, Hoàng Phủ ra cố ý gây khó khăn, anh trong lúc nhất thời không có biện pháp, Thi Dạ Chiêu biết, theo tính tình Du Nguyệt Như cùng với giao tình của Cố Lạc. Tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Cố Lạc, cũng chỉ là nuốt không trôi khẩu khí kia, anh cũng biết Du Nguyệt Như cố ý không để cho Hoàng Phủ Triệt trông nom. Rõ ràng cố ý nhằm vào chính mình, bọn họ có thể trì hoãn thời gian vô kỳ hạn. Nhưng Thi Dạ Chiêu không kéo dài được, Cố Lạc đã liên tục bị vây ở trong hôn mê, nhiệt độ càng lúc càng cao, Thi Dạ Chiêu dùng phương pháp nguyên thủy nhất giúp cô hạ nhiệt. Hô hấp nóng bỏng thổi lất phất ở trên người của anh. Mỗi một cái đều ở đây nói cho anh biết, tình huống của cô càng ngày càng đến gần bờ vực nguy hiểm. Miệng vết thương ở phía sau bả vai nếu so với miệng vết thương ở trước mặt lớn hơn nhiều. Máu chảy lại ngừng, dừng lại chảy, chân chính đáng sợ lại là ở trong cơ thể cô những thứ tổn thương cùng với mất máu cùng nhiễm khuẩn không nhìn thấy. Còn có những mảnh vụn chỉ nhỏ nhất bắn ra từ đầu đạn tạo thành. May mắn nơi trúng đạn là cánh tay, nếu là bắp đùi, như vậy cô đã mất đi cái chân kia, nhưng nếu lại kéo dài xuống, cánh tay này của cô cũng không cách nào giữ được, thậm chí còn có mạng của cô. Thi Dạ Chiêu chỉ có thể chế tạo ra dụng cụ truyền máu giản dị nhất. Kim tiêm dài nhỏ ghim vào trong cánh tay của mình, máu mới thông qua dây nhựa mềm liên tục không ngừng chảy vào thân thể của cô. Ngón tay nhẹ đặt lên cổ tay cô để dò xét mạch đập của cô. Đây đã là lần thứ tư vì cô truyền máu, mà sắc môi của cô lại càng trở nên trắng bệch. Thi Dạ Chiêu lấy điện thoại, lục tìm số của Cố Doãn, cũng đang làm do dự. Anh cũng không rõ ràng tại sao lại có loại trực giác kia. Nếu cô LCJ thanh tỉnh, tuyệt đối sẽ không để cho anh gọi số điện thoại này đi thông báo cho Cố Doãn. có thể là lại đau. Cố Lạc nức nở rên ngâm thật nhỏ, hô hấp ngắn ngủi, trên mặt tái nhợt đáng sợ, trong lúc vô tình cầm nắm ở cái tay đang vì cô truyền máu. Sau đó cũng không thà, thì Dạ Chiêu không có biểu cảm gì, cảm thụ cô đau đớn cùng run rẩy, dùng khăn lông lau chùi mồ hôi của cô. Cô coi như thật sự xảy ra bất trắc, anh cũng không quản chuyện gì, cũng chỉ là mất đi một đám hỏi anh cũng kháng cự. Mất đi cái máy kiếm tiền này của Cố gia mà thôi. Thế thôi, thanh âm Cố Lạc nghẹn ngào, trong căn phòng an tĩnh nhàn nhạt vang vọng, giống như kim châm thật nhỏ thăm dò quả tim của anh. Hời hợt, lại chọc anh tâm phiền ý loạn. Không bao lâu, ngay cả anh cũng bởi vì mất máu quá nhiều bắt đầu choáng váng đầu. Thi Dạ Chiêu ngồi vào bên người cô nhẹ xoa trán trì hoãn. Nỉ non nói, em thế nào, phiền toái như vậy, chuyện cầu người, từ lúc bắt đầu hiểu chuyện Thi Dạ Chiêu chưa từng làm. Một lần cũng không có, anh là người kiêu ngạo như vậy, cuộc sống cho tới bây giờ cũng thuộc về vương quốc của anh. Vật cần tìm hoặc là dễ như trở bàn tay, hoặc là lấy tư thái cường thế đoạt lấy, nhưng vào hôm nay, ở ngoài năng lực của anh có thể đạt được. Rốt cuộc có chuyện khiến cho anh cảm thấy khó giải quyết. Anh làm trễ nải mỗi một phút, thì đồng nghĩa với đem Cố Lạc ném vào trong bóng tối xa hơn một tấc. Thi Dạ Chiêu lần nữa tìm được Hoàng Phủ Triệt, từ trên mặt đối phương thấy cười nhạo châm chọc cùng cao cao tại thượng. Sau một lúc lâu vẻ mặt hắn mới sóng nước chẳng sao mở ra môi mỏng. Anh biết cô ấy là con gái Cố gia, cứu cô ấy, đối với anh chỉ có lợi không có hại, tôi không cần những thứ này, tiền thì kiếm không hết, nhiều một chút ít một chút đối với tôi mà nói không khác gì nhau. Hoàng Phủ Triệt ôm vai, tư thái bày rất rõ ràng, Thi Dạ Chiêu lại một trận trầm mặc, hơi rũ mắt, thái tử là trung tâm của Hoàng Phủ gia. Anh biết Hoàng Phủ gia muốn cái gì, ôm Cố Lạc thật chặt, rồi lại nới ra, tôi đồng ý với anh, không hề bước vào nơi này nửa bước nữa, cũng sẽ không gặp cô ấy, khôi phục lại ngước mắt, cuộc đời này vĩnh viễn không gặp nhau. Hoàng Phủ Triệt lấy được thứ mình muốn, mới móc ra điện thoại bắt đầu an bài Cố Lạc giải phẫu. Hắn mặc dù không tình nguyện, nhưng Thi Dạ Chiêu rắn độc này không thể đem hắn ép quá chặt. Năm đó Thi Dạ Diễm cùng thái tử kết thù kết oán. Thi Thác Thần từng để Thi Dạ Chiêu đi nói với anh bớt phóng túng một chút. Lời anh ta nói là truyền lại, nhưng là không hơn, Thi Dạ Diễm lúc ấy còn cảm thấy cảm ơn anh ta đối với chuyện này duy trì thái độ dung túng. Mà không ngăn trở giống như Thi Thác Thần vậy, cho đến khi thái tử gặp nạn, Thi Dạ Chiêu ra tay cứu giúp, Thi Dạ Diễm mới biết anh ta tính toán điều gì. Hai hổ đánh nhau, nếu là Thi Dạ Diễm thương tổn anh ta cũng có thể ngựa ông đắc lợi ngồi đó chiếm tiện nghi. Ngược lại Thi Dạ Chiêu chỉ cần vào thời điểm mấu chốt vừa ra tay liền dễ dàng đem thực lực tam phương thăng bằng vốn là cùng anh cùng thái tử đánh. Vỡ, chẳng những khiến địa vị Thi Dạ Diễm bị lung lay, hơn nữa còn có danh tiếng, ân nhân cứu mạng thái tử. Tầm quan trọng của thái tử đối với Hoàng Phủ gia thì tương đương với tầm quan trọng của anh đối với Thi gia. Cho dù ai cũng biết ân tình này không thể so sánh tầm thường. Cơ hồ đánh đồng với một đòn sát thủ thậm chí một lá bùa hộ mệnh của anh. Đây là mấy người này ngầm hiểu lẫn nhau. Cho nên khi anh ôm Cố Lạc xuất hiện đến đòi phần nhân tình này thì Hoàng Phủ Triệt không phải là không kinh ngạc. Tình cảm của anh ta đối với Chử Dư Tịch cố chấp như vậy cũng không có hướng thái tử nói muốn bắt cô ấy bồi thường để cho cô ấy ở lại bên cạnh. Mình, hôm nay lại mở miệng vì một người phụ nữ từng cùng em trai anh ta cùng nhau đối phó với anh ta. Cũng không biết là Thi Dạ Chiêu người này luôn luôn đối với người khác phòng bị nặng hay căn bản là anh ta không tín nhiệm. Hay là thật sự lo lắng cho người phụ nữ này. Tóm lại trong toàn bộ quá trình bác sĩ giải phẫu cho Cố Lạc. Anh ta chưa từng rời đi nửa bước, Cố Lạc bị thương cũng không nhẹ, nhưng mà bởi vì Thi Dạ Chiêu xử lý kịp thời mới vì cô tranh thủ nhiều thời gian hơn. Theo loại đạn này nhìn vết thương tạo thành, lượng máu bị mất hẳn là không phải ít, bác sĩ ngẩng mặt nhìn sắc mặt Thi Dạ Chiêu khó coi giống nhau. Cậu truyền máu cho cô ấy, thấy anh khẽ vuốt cằm. không nói gì, cúi đầu tiếp tục xử lý thương thế của cô. Hoàng Phủ Triệt im lặng. Hắn biết Cố Lạc, mặc dù không có lui tới gì, nhưng đối với cô là người bên cạnh Thi Dạ Diễm chuyện này vẫn là tinh tường. Anh lúc này đây lại có kế hoạch gì? Thi Dạ Chiêu nhíu mày. Hoàng Phủ Triệt lại nói. Làm nhiều chuyện thất đức hại người không được lợi không sợ gặp phải báo ứng. Thà dỡ 10 tòa miếu không hủy nhất cọc hôn. Ai cũng cho là anh ta sớm bỏ qua chấp niệm đối với Chử Dư Tịch. Nhưng không nghĩ dĩ nhiên lại phá hủy hôn lễ như vậy. Lại vì một người phụ nữ gần như đứng về phía đối lập ở thời điểm nhạy cảm như vậy tới tìm hắn. Hoàng Phủ Triệt quả thật không hiểu nổi rốt cuộc anh ta có dụng ý ở chỗ nào. Thi Dạ Chiêu là một người bụng dạ cực sâu, và lại vô cùng tiếc mạng, sẽ không dễ dàng để cho mình lâm vào cảnh hiểm nguy. Đối mặt Hoàng Phủ Triệt chất vấn, Thi Dạ Chiêu chỉ lạnh nhạt cười. Anh nghĩ quá nhiều, tôi chỉ là vì cứu cô ấy mà thôi. Cứu người, Hoàng Phủ Triệt cười lạnh. Đang nói giỡn, điên với cái lão này quá. Chỉ bằng anh ta đối với Thi Dạ Diễm làm những chuyện kia. Anh ta ở đâu có cái gọi là lương tâm người. Nếu thật muốn cứu người cũng chỉ vì lợi ích thôi. Cứu thái tử chính là ví dụ tốt nhất. Điên tập 2, nhẫn, Thi Dạ Chiêu dĩ nhiên biết loại chuyện vĩ đại này không có quan hệ gì với anh. Hành động cứu cô lần này chính mình cũng cảm thấy có chút không giải thích được. Nhưng lại là tự nhiên như vậy. Hình như, anh nên như vậy, dấu hiệu của cảm cúm. Hè hè, Cố Lạc hiện tại nằm ở trước mặt anh. Nhắm mắt lại, trên bả vai một mảnh máu thịt be bét. Số liệu các loại dụng cụ đang nhảy nhót. Tính mạng của cô có thể nói nắm giữ ở trong tay anh. Ý niệm của anh, là mạng của cô treo lơ lửng. Trong phòng giải phẫu ngoại trừ âm thanh dụng cụ giải phẫu va chạm thật nhỏ. Thi Dạ Chiêu hình như có thể nghe được tim của cô đập. Cùng cô lúc này bộ dáng yếu đuối bất đồng. Đó là một loại nhịp tim hàm chứa lực lượng nào đó. Kiên cường dẻo dai, kiên định, rõ ràng chấn động màng nhĩ của anh. Tôi không thể chết được. Đây là lời nói Cố Lạc ở trong hôn mê lặp lại vô số lần. Phần lớn thời gian chỉ là hình dáng miệng mấp máy khi phát âm. Lại thật sự giống như để cho anh nghe được âm thanh đáy lòng cô. Giải phẫu hao tốn thật nhiều thời gian. Thi Dạ Chiêu trong lúc này giọt nước chưa uống hạt cơm chưa ăn. Cho đến khi giải phẫu kết thúc, bác sĩ lấy xuống khẩu trang thở phào một hơi. Đưa tới hơi trễ, nhưng tôi đã tận lực. Kế tiếp liền xem bản thân cô ấy rồi. Bác sĩ hình như là người đàn ông nhiều chuyện, tầm mắt ở giữa hai người liếc liếc, lại liếc nhìn trên cánh tay anh mấy vết kim tiêm tím bầm lớn hơn lỗ kim bình thường. Người phụ nữ của cậu, Thi Dạ Chiêu không có trả lời hắn ta, Hoàng Phủ Triệt nghiêng đầu ý bảo người ở đây rời đi. Phòng lớn như thế chỉ còn dư hai người bọn họ còn có Cố Lạc trên bàn mổ. Thái tử cùng cậu thanh toán xong rồi. Thi Dạ Chiêu, nhớ lời cậu đã nói. Đúng, thanh toán xong rồi, Thi Dạ Chiêu nhanh nhẹn cười một tiếng. Hoàng Phủ Triệt ở trong nụ cười đó cũng không có thấy bất kỳ khổ sở nên có. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó, quả thật có thứ gì đó vụt tắt trong mắt anh. Thanh toán xong cũng không phải là chỉ ân oán giữa anh và thái tử. Đối với Thi Dạ Chiêu mà nói, là tất cả cùng Chử Dư Tịch. Cố Lạc là ở hai ngày sau mới đột nhiên tỉnh lại. Cô có một giấc mộng thật dài, cuối cùng là bị bừng tỉnh, mở mắt ra, đầu óc hỗn loạn như một đoàn dây rối, trong lúc nhất thời quên chuyện xảy ra trước đó, không cẩn thận liên lụy đến vết thương ở vai, ngã trở về, mặc cho đau đớn kịch liệt ném cô rơi xuống trí nhớ tim trở lại. Nhiệm vụ, tắc nhĩ, hôn lễ, phục kích, bị thương. Sau đó là, Thi Dạ Chiêu, cô lấy xuống chụp dưỡng khí động tác đơn giản nhưng dường như dùng hết tất cả hơi sức. Nhắm hai mắt nằm ở trên giường thở gấp, nếu không phải tiếng bước chân nhỏ nhẹ cùng tiếng vật liệu may mặc va chạm. Cố Lạc còn chưa có phát giác được bên trong nhà có người. Có người vạch chăn trên người cô, xem xét vai của cô, lại lần nữa đắp kín. Mà tầm mắt của người nọ rơi vào trên mặt không có chút huyết sắc nào của cô. Sau đó trên cánh môi có một trận xúc cảm hơi lạnh. Cô mở mắt ra, đầu ngón tay Thi Dạ Chiêu dính nước ở trên môi của cô nhấp nhẹ. Làm trơn bóng cánh môi khô khốc của cô, quá lâu không có nước, Cố Lạc ý thức mở ra cánh môi bú chút dưỡng khí ít đến đáng thương trên ngón tay anh. Đầu lưỡi quét qua, Thi Dạ Chiêu đôi mắt lạnh nhạt mà sắc bén. Hỏi một vấn đề, em rốt cuộc đang vì Cố Doãn làm những gì chuyện? Cố Lạc không có đáp, Thi Dạ Chiêu tay chuyển qua vai cô đang quấn băng không nhẹ không nặng nhấn một cái. Cảm giác đau chợt tăng lên. Cố Lạc cắn răng, mồ hôi lạnh thấm ra, tiếng nói khàn khàn kỳ quái. Anh tại sao, không trực tiếp, giết chết tôi đi, đau như vậy cô cũng không chịu nổi. Thi Dạ Chiêu hai mắt hơi đóng, cong cong, trước kia không có lý do, về sau càng sẽ không làm như vậy, không thể cứu cô vô ích. Cố Lạc dĩ nhiên không hiểu, trong thân thể của mình đã giữ lại máu người đàn ông này. Ngay cả vận mạng của bọn họ. Cũng như dòng máu bọn họ hòa hợp làm một cũng phân không ra. Kéo không rõ nữa, là yêu là hận, hay là ràng buộc dây dưa. Bọn họ ai cũng không nhảy ra được rồi. Kết chương.